Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, Vân Trường Không. Đây là cái gì phương thức công kích? Lại có thể lấy mạng đổi mạng. Quy tắc, đúng, đây là một loại kỳ lạ quy tắc, không phải bất kỳ lực lượng. Quả nhiên, quy tắc mới là cực kỳ nghiêu bức. Lực lượng ngươi dù là đạt tới tiên tôn cấp bậc thì như thế nào? Gặp gỡ loại quy tắc này, vài phút để cho ngươi đã chết không minh bạch. Bất quá, Thạch Hạo trước tiên mở ra tiểu tinh vũ. Thế giới của ta, ta làm chủ. Bất kỳ cái gì quy tắc đều là do ta định ra. Cho nên, ta không đồng ý dạng này sinh mệnh trao đổi. Vậy liền tuyệt đối không được. A. Nại Hà Thiên không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Hắn đã trôi qua 100.0005 thọ nguyên. Theo lý tới nói, Thạch Hạo dù là không chết, cũng muốn biến thành một cái lão già họm hẻm. Thế nhưng là nhìn Thạch Hạo bộ dáng, sinh mệnh chi lực thịnh vượng, không có chút nào già đi xu thế. Đây là có chuyện gì? Hắn đặc hữu tử vong quy tắc làm sao không có tác dụng rồi? Thạch Hạo mỉm cười, không có ý tứ, chiêu này đối với ta không có tác dụng. Vậy bọn họ đâu? Nại Hà Thiên hướng về Thường Phong bọn người một chỉ. Lập tức, tóc của hắn lần nữa nghiêm trọng chóc ra. Nhưng mà, Thường Phong bọn người là thí sự cũng không có. Thạch Hạo đã mở ra tiểu tinh vũ. Hiện tại, quy tắc của nơi này do hắn định đoạt. Đương nhiên, hắn còn không có mạnh đến nghịch thiên cải mệnh tình trạng. Nhưng là, hóa giải một chút Nại Hà Thiên công kích lại không khó. Bởi vì, người này thực lực cũng liền nhất nhị tinh ngọc tiên. Trên thực tế, hắn không cần quá mạnh. Loại này thần kỳ tử vong quy tắc một khi phát động. Cường đại tới đâu ngọc tiên đều chỉ có chết già phần. Tiên vương chắc chắn sẽ không. Có tầng thứ 5 tiên tắc bảo hộ, cái này vượt ra khỏi tử vong quy tắc hạn mức cao nhất. Chỉ có chờ Nại Hà Thiên rào bước tiến lên tiên vương cấp đằng sau, mới có đáng sợ như vậy năng lực. Một cái Nại Hà Thiên, một cái Nại Hà Lương, đều là thật là khủng khiếp gia hỏa, nhất định phải giết chết. Nhất là Nại Hà Thiên, loại này đồng gia khấu trừ thọ nguyên năng lực càng là đáng sợ. Như hắn rảo bước tiến lên tiên vương, toàn bộ tiên giới ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, còn có ai có thể địch nổi với hắn? Chừng ai kẻ nào chết a? Thường Phong bọn người thì là không hiểu thấu, gia hỏa này làm gì a? Lời nói được ác như vậy, có thể sẽ chỉ người, sau đó chính mình rụng tóc. Trong tu la giới lại có loại này ngu ngốc hàng, nhưng là quản người ngốc hay không ngốc, chỉ cần là âm hồn, vậy liền giết. Oanh, đám người nhao nhao xuất thủ, hướng về Nại Hà Thiên đánh tới. Nói đến ngạnh thực lực, Nại Hà Thiên bất quá là nhất tinh, nhị tinh ngọc tiên, thì như thế nào là ngũ tinh ngọc tiên đối thủ? Mà lại, xuất thủ hay là một đám, không có mấy chiêu công phu, hắn liền bị trực tiếp nện phát nổ. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, nói thật, gia hỏa này so Nại Hà Lương còn muốn đáng sợ, nhưng là, bởi vì năng lực bị hắn khắc chế, thế mà đã chết như thế biệt khuất, trừ hắn ra, ai sẽ biết gia hỏa này kỳ thật nghiêu xoa đến rối tinh rối mù. Oan, thật sự là oan, bất quá, Thạch Hạo đương nhiên không sẽ thay Nại Hà Thiên cảm thấy ủy khuất. Loại này mối họa lớn, hay là sớm chết tốt. Mấu chốt là, tu la giới còn có hay không mặt khác người nắm giữ loại này tử vong quy tắc. Nếu có, mà cái này căn bản là khẳng định, vậy tương lai vẫn sẽ có đại phiền toái a. Thạch Hạo thở dài, sau đó đè xuống lo lắng như vậy, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Thật sự là kỳ quái. Tu la giới thế mà để như thế một cái phế vật trông coi lưỡng giới thông đạo. Thường Phong hết sức kỳ quái nói. Ta bây giờ hoài nghi. Đây có thể là một cái mồi nhử. dụ em gái ngươi à. Nếu là không có ta tại, ngươi bây giờ sớm già đến răng đều rơi sạch. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, lại là cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Vào xem, đám người đi vào sơn động, nơi này y nguyên có âm hồn tiền phác hậu kế, hướng về Thạch Hạo bọn hắn khởi xướng lăng lệ công kích. Nhưng là, không có Ngọc Tiên cấp bậc chỗ dựa, cái này căn bản liền không đáng chú ý. Bọn hắn một đường quét ngang, đi chưa tới nửa giờ sau, hoàn cảnh biến hóa, có dị chủng quy tắc. Đây là tu la giới quy tắc. Chúng ta tiến nhập lưỡng giới thông đạo. Lập tức, bọn hắn hưng phấn không gì sánh được. Lần này xác nhận không lầm, bọn hắn tìm được lưỡng giới thông đạo. Như vậy, chỉ cần lại hướng phía trước một chút, bọn hắn liền có thể tìm tới giới tinh. Vô thượng cơ duyên liền muốn tới tay. Tất cả mọi người là hưng phấn, dù là Ngọc Tiên cũng không ngoại lệ. Đây đối với bọn hắn đều có chỗ cực tốt. Phát ra tín hiệu đi. Nổi danh Ngọc Tiên lấy ra tử mẫu loa, đang muốn nói chuyện lúc, lại cảm giác một cỗ sát cơ bao phủ lại tự thân, để hắn không còn dám có bất kỳ cử động. Khẽ động, có thể sẽ chết. Lúc này, chỉ gặp hai người đi tới. Một cái là trường thân ngọc lập người trẻ tuổi, có khó mà nói hết phong thái, mà ở phía sau hắn thì là một vị nam tử trung niên. Bề ngoài xấu xí, lại đúng là hắn khóa chặt trước đó tên kia Ngọc Tiên. Nói cách khác, thực lực của hắn chẳng những là Ngọc Tiên cấp bậc, hơn nữa còn là trong Ngọc Tiên người nổi bật, vô cùng cường đại, các ngươi có thể lăn. Người tuổi trẻ kia từ tốn nói, thúi như vậy cái rắm, ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, ngươi là Thạch Hạo à? Người tuổi trẻ kia hướng về Thạch Hạo nhìn sang, ta gọi Vân Trường không? An Huyền sư huynh, An Huyền. Thạch Hạo trong lòng máy động, An Huyền là Bắc Miểu Tiên Tôn Đồ Tôn. Như vậy, cái này Vân Trường không tự nhiên cũng là Bắc Miểu nhất mạch. Ngươi đánh bại sư đệ ta, nhưng ta chi nhất mạch, tuyệt đối không cho phép thất bại như vậy. Cho nên, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, đòi lại ta chi nhất mạch vinh dự. Vân Trường không từ tốn nói, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Thường Phong đứng dậy, hiện tại tu la giới xâm lấn, nếu như mọi người thực lực đều tăng lên một chút mà nói, tự nhiên có thể tốt hơn đối kháng âm hồn. Các ngươi lại muốn nuốt một mình giới tinh chỗ tốt, bằng không mà nói, tại sao phải ngăn cản bọn hắn phát ra tín hiệu đâu? Vân Trường không khỏi cười nhạo, tu la giới, ta chi nhất mạch xuất thủ, liền có thể tùy ý trấn áp, cần các ngươi đám rác rưởi này làm cái gì? Ngươi, Thường Phong giận dữ, hắn nhưng là tiên vương chi tử, chưa từng bị người như vậy khinh miệt qua. Thạch Hạo ngăn cản, nói, đừng xúc động, hắn là tiên tôn truyền nhân. Phốp, đám người lập tức phun tới. Cái này đúng là tiên tôn truyền nhân. Khó trách khẩu khí như thế cuồng. Tiên tôn a, tất cả tiên vương chói đến cùng một chỗ, cũng không đủ tiên tôn một bàn tay đánh. Đây mới là tiên giới chân chính tồn tại chí cao vô thượng. Vân Trường không lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Cho nên, các ngươi còn chưa cút, liền xem như tiên tôn. Tại lưỡng giới xung đột trước mặt, cũng cần một lòng vì công. Thạch Hạo thản nhiên nói, tiên giới có tiên tôn, tu la giới cũng có đại đế, mà lại số lượng còn vượt ra khỏi con số 9 cao nhất. Cho nên, ngươi sao là khẩu khí lớn như vậy? Đối mặt Thạch Hạo chất vấn, Vân Trường không y nguyên khinh thường. Các ngươi những cặn bã này, chỉ nghe người qua tiên tôn cường đại, nhưng căn bản không biết tiên tôn đến cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Tu la giới đại đế thì như thế nào? Cái nào lại dám xuất hiện tại tiên giới? Bọn hắn nếu là dám đến, liền chỉ có bị trấn áp phần. 9 đại tiên tôn trấn tiên giới, tu la giới đại đế cũng không dám phạm. Thạch Hạo mỉm cười,